Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 1087, trận chiến hình. Không chỉ là Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt nghĩ như vậy, Thiên Ngữ Tình cũng cho là như vậy. 100 đối với người bình thường tới nói, cùng chết không có gì khác biệt. Huống chi là cái nữ hài tử. Diệp Hoa đây là muốn đem y đánh chết a. Lúc này Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã lực bất tòng tâm. Trên đời này, bà cũng là Diệp Hoa tôn kính nhất người. Phát sinh dạng này sự tình, căn bản không hề bất luận cái gì thể diện nói tới. Thiên Ngữ Tình muốn ra miệng thuyết phục, nhưng là vừa vặn Thanh Nhã đều cầu tình, đổi lấy Diệp Hoa giận dữ mắng mỏ. Địa vị mình can cũng không bằng Thanh Nhã, sẽ chỉ đem Diệp Hoa chọc giận. Đến lúc đó chính mình cùng Diệp Hoa quan hệ hội càng giằng co. Diệp Tuyệt Thiên nắm thật chặt hai tay, đầu tại điên cuồng nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể nhượng y tránh thoát cái này 100 bản tử. Đối với Diệp Hoa tới nói, dám nhượng thân nhân mình lâm vào nguy cơ, Thiên Vương lão tử cũng cứu không ngươi. 100, ngươi nếu là còn có thể sống đến, bản tôn liền đem ngươi nhốt vào chết mới thôi. Ngươi tốt nhất khẩn cầu lão thiên, nhượng bản tôn tìm tới cứu chữa mẫu thân biện pháp, như thế có lẽ còn có thể cho ngươi một thống khoái. Mang xuống hành hình, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Vâng, chỉ gặp Đát Kỷ cùng y được đưa tới ngoài phòng. Bên ngoài cung nữ nhìn thấy dạng này sự tình, toàn bộ mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian quỳ xuống. Vừa mới chỉ nghe thấy hoàng thượng trong phòng nộ hống, khẳng định là xảy ra chuyện, mà lại là đại sự. Rất nhanh, hai cây ghế dài bày đặt ở trung ương, Diệp Hoa đi ra trong phòng, tự mình giám sát. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy y, tâm lý toàn bộ loạn. Cái này hắc giáp chiến sĩ đánh một chút, y khẳng định hội không chịu đựng nổi. Không được, chính mình nhất định phải làm chút gì. Lúc này, Đát Kỷ cùng y ghé vào trường trên ghế. Hai vị hắc giáp chiến sĩ cầm trong tay tấm ván gỗ, mà lại là loại kia cỡ lớn hình, trọng lượng đạt tới 50 cân. Nặng như vậy lượng dơ lên cao cao, nặng hơn nữa tái phát dưới, không có mấy cái người bình thường có thể chịu được. Thanh Nhã lúc này nghĩ đến trước kia nhìn cổ trang kịch. Vì cái gì một số phạm nhân tại nghe được đánh bằng roi hội hoảng sợ ngất đi? Loại thống khổ này không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Trận chiến hình nghe giống như không khủng bố, nhưng là tại cổ đại lại một mực lưu hành lấy. Đây cũng là có đạo lý. Chỉ kiến cung nữ tìm đến hai đầu vải, nhượng y ghi cần Đát Kỷ cắn, đây cũng là sợ đau đến cắn đứt đầu lưỡi mình. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy y ghé vào trên ghế dài, yếu tiểu thân tử run nhè nhè, hiện tại lại không cứu, chỉ sợ không kịp. Cung Nguyệt không nói gì, chết như vậy cũng tốt, miễn được bản thân lại ra tay. Y vừa chết, Tuyệt Thiên liền là tự mình một người. Nhưng mà y không dám nhìn Diệp Tuyệt Thiên, bởi vì xấu hổ, chính mình xem như gián tiếp hãm hại Diệp mẫu thân. Chết cũng là phải, Diệp thật xin lỗi, là y vô dụng. Ban đầu còn muốn để ngươi vì y kiêu ngạo, nhưng vẫn là phát sinh dạng này sự tình. Có lỗi với đại ca. Ngay tại y trầm tĩnh tại tự thẹn bên trong lúc, bỗng nhiên nghe thấy Diệp thanh âm, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp chắp tay đứng tại bên người hoàng thượng. Đối với Diệp Tuyệt Thiên động tác, biết nội tình người đều hù đến, không biết Diệp Tuyệt Thiên muốn làm gì. Lúc này thay y cầu tình sau này sẽ chỉ làm Diệp Hoa càng thêm phẫn nộ. Cung Nguyệt lúc này căn liền ngăn không được, cứ như vậy nhìn lấy Diệp Tuyệt Thiên qua tiếp xúc nộ đại ca. Cái này y thật có trọng yếu như vậy sao? Vì nàng ngươi không tiếc làm tức giận đại ca ngươi. Diệp Hoa đối xử lạnh nhạt nhìn về phía vị thân đệ đệ này, nhàn nhạt hỏi, cầu tình, theo Diệp Hoa hỏi thăm. Thanh Nhã các loại người trong lòng cảm giác nặng nề, Thiên Ngữ tình hô hấp đều dồn dập lên. Tiểu Thiên ngươi không nên vọng động a, ngươi bây giờ cầu tình, y y khẳng định là không sống được. Nếu như y y có thể vượt qua qua, còn có một tia mạng sống thời cơ. Không phải, Diệp Tuyệt Thiên Ngữ khí lộ ra rất bình thản, nghe không ra có tình cảm gì ba động. Nghe được Diệp Tuyệt Thiên lời nói, Diệp Hoa hơi sững sờ. Thanh Nhã bọn người cũng giống như vậy, nghi hoặc Diệp Tuyệt Thiên đang làm gì? Vậy ngươi muốn làm gì? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Diệp Tuyệt Thiên cúi đầu cung kính nói ra, nàng này thương tổn đến mẫu thân an nguy, bực này việc ác thiên lý nan dung, để cho ta 10 phần phẫn nộ, khẩn cầu đại ca để cho ta tới hành hình. Diệp Tuyệt Thiên thốt ra lời này, Cung Nguyệt liền biết là có ý gì. Thiên Ngữ tình cũng biết, nếu để cho hắc giáp chiến sĩ xuất thủ, định sẽ không lưu tình. Nhưng nếu như Diệp Tuyệt Thiên bên trên, khẳng định hội lưu lại y y một cái mạng, nhưng coi như lưu lại tính mạng, chỉ sợ cũng là treo một hơi. Chung quanh cung nữ rốt cuộc biết là nguyên nhân gì. Nguyên lai là cái này Hồ Mị Tử hãm hại Hoàng Thái Hậu. Quả nhiên là dụng ý khó dò người, cũng dám làm như vậy. Nhìn xem Diệp Vương gia đều chịu đựng không nổi, muốn tự mình động thủ, đánh chết cái này Hồ Mị Tử. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Y y mặc dù biết Diệp là cố ý, nhưng là nghe được lời như vậy, cũng là sẽ đau lòng. Chính mình thật không phải cố ý. Ủy khuất nước mắt từ hốc mắt rơi xuống, tóe lên mặt đất nhiều lần cho bụi, y y liền giống như cái này cho bụi, lộ ra là như vậy hèn mọn. Diệp Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, trầm tư mấy giây, từ tốn nói, đi thôi, vâng, Diệp Tuyệt Thiên trong lòng vui vẻ, bất quá không có biểu hiện ra ngoài, trực tiếp đi xuống đến y y bên người. Tiếp nhận hắc giáp chiến sĩ trong tay tấm ván gỗ, vừa mới nắm ở trong tay, Diệp Tuyệt Thiên cũng cảm giác thật nặng. Cái này Nghiêm Tử hô xuống dưới, y y còn có thể chịu đựng lấy sao? Đại ca còn ở phía trên nhìn lấy, liền xem như làm bộ cũng muốn làm tâm. Y y, nhịn xuống, ta tận lực điểm nhẹ, nhất định phải nhịn xuống. Diệp Tuyệt Thiên truyền âm cho y y. Chỉ cần nhẫn qua hiện tại, vẫn là có biện pháp cứu ngươi. Y y nghe được, rất nhỏ gật đầu một cái. Bắt đầu đi, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Diệp Tuyệt Thiên cao cao giơ lên bản tử, lập tức mang theo gào thét chi phong rơi xuống. Hai tiếng ngột ngạt chi tiếng vang lên. Y y nhất thời đau đến mở to con mắt, phát ra ngô ngô ngô thanh âm. Toàn thân không ngừng run rẩy. Đây là Diệp Tuyệt Thiên rơi xuống trong nháy mắt thu lực kết quả, mà lại tuyển tại cùng bên cạnh cùng một chỗ rơi xuống. Hai cỗ thanh âm cùng một chỗ vang lên, nghe liền không có gì sai biệt, nhưng đát kỷ bên kia chỉ có 40. Cũng liền nói, y y có thể hơi nhẹ nhõm 40 mà thôi. Diệp Hoa giữ im lặng. Điều này cũng làm cho Diệp Tuyệt Thiên thở phào. 3. Theo thứ hai bản rơi xuống, y y cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, răng ngà cắn thật chặt vài. Toàn bộ tẩm cung vang lên tiếng vang trầm trầm, lộ ra là như vậy bất đắc dĩ. Đát kỷ bên kia 40 rất nhanh liền kết thúc, mà đát kỷ cũng không lo ngại. Qua hảo hảo nghĩ lại, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra. Vâng. Chủ nhân, đát kỷ trong lòng cũng vô cùng tự trách, đang còn muốn mặt chủ nhân trước biểu hiện tốt một chút. Kết quả còn bị chủ nhân trách phạt, Diệp Tuyệt Thiên hiện tại có chút không dám xuống tay. Cường độ đã bị chính mình áp chế đến cực hạn. Y y hiện tại mặc dù không có hôn mê, nhưng đã là thở ra thì nhiều. Hấp khí thiếu, trắng noãn quần áo đều nhuộm đỏ. Diệp Hoa không nói gì. Lẳng lặng chờ lấy, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút nhìn không được, đều quay đầu đi chỗ khác.